Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn. Và trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những cái câu chuyện tâm linh có thật của quý cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn qua địa chỉ email nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để ở phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần bình luận rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên của một người bạn tên là Vi gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và những sự kiện sau đây không phải là Vi trải qua, nhưng mà Vi được nghe người yêu của mình kể lại. Người yêu của Vi tên là Khang, và anh này sinh năm 1988, quê ở Thái Bình. Trong nhà nội của anh á, thì có 3 người con. Đầu tiên là mẹ anh, sau đó là đến một cậu, và cuối cùng là cậu út. Và trong quá trình lớn lên của anh Khang này, không may mắn là ba của anh mất khi mà anh mới học có cấp 2 thôi. Và Khang thì do người cậu út nuôi lớn. Và cậu nuôi anh được vài năm thì cậu cũng lấy vợ, và anh gọi vợ của cậu là mợ. Nhưng mà đối với anh á, mợ không khác gì một người mẹ thứ hai hết. Tuy nhiên cái lúc đầu á, khi mà cậu lấy mợ về thì ai cũng lo lắng là mợ không thích anh đâu, sẽ không có đối xử tốt với anh. Tại vì tính của cái cô này nè các bạn, rất là thẳng thắn luôn, có thể nói là người cực kỳ cương trực, sẵn sàng bật lại nếu như mà cảm thấy người đó nói chuyện không có phải lẽ. Nên từ lúc về ra mắt á, thì mợ của anh đã không có được lòng bên nhà chồng rồi. Đoạn này nói ra thì nó hơi nhạy cảm chút xíu, nhưng mà theo lời của anh Khang kể lại với Vi á, lý do mà gia đình bên nội thoạt đầu không có ưa mợ nha. Mợ là con gái miền Nam các bạn, và ngày xưa ở ngoài Bắc, đặc biệt là còn ở những cái vùng quê nữa, người ta nghĩ con gái miền Nam mình là kiểu rất là dở nè, không có biết làm việc nhà, không có biết làm gà, không biết làm cá, không biết làm nông. Mà bản thân mợ của anh Khang lại còn là con gái Sài Gòn nữa, nên là càng không được lòng bên nội. Nhưng mà theo anh Khang nói á, mợ dường như không quan tâm đâu, mợ chỉ quan tâm tới cuộc sống của gia đình mợ thôi. Và bạn Vi cũng đã tiếp xúc với mợ anh Khang nhiều lần rồi. Lý do nè, bạn Vi rất là mến mợ nha, tại vì mợ rất là hòa nhã, không có sởi lởi, cũng không có lạnh nhạt, là người cực kỳ nghiêm khắc, và ánh mắt của mợ nó cương nghị mà nó sắc lạnh lắm kìa. Và thần kinh của mợ phải nói là thần kinh thép luôn. Tại vì sao? Vi chưa bao giờ thấy mợ của Khang á hoảng loạn hoặc là lớn tiếng với bất kỳ ai hết, có chuyện gì là cũng nói chuyện cực kỳ là nhẹ nhàng, từ tốn và điềm đạm. Nhưng mà trong cái lời nói nó cực kỳ là có trọng lượng nha các bạn. Anh Khang kể đó, là lúc mà mới về ở với mợ, ai cũng nghĩ là do mợ không thích cháu chồng, có nghĩa là anh Khang này nè, nên mới cực kỳ nghiêm khắc với anh luôn. Cho đến khi mà mợ với lại cậu có con á, thì anh thấy là mợ còn nghiêm khắc với con mình hơn là nghiêm khắc với anh Khang nữa. Cho nên anh mới hiểu là bản tính của mợ là như vậy. Và rồi anh rất là thắc mắc, tại sao một người phụ nữ lại có thể có một cái sự can trường vững chãi mà một người đàn ông chưa chắc có được đâu nha. Có nghĩa là mợ anh ác với tất cả mọi người trong nhà luôn đó. Mãi cho đến sau này, khi mà cậu của anh á lâm bệnh nặng phải điều trị tích cực, ra vào bệnh viện thường xuyên, thì anh có hay phụ với mợ chăm chú đó, thì mới nghe mợ kể một câu chuyện như sau. Nó góp phần hình thành nên cái tính cách của mợ đó. Thật ra gia đình của mợ anh tên là mợ Hoa. Mợ Hoa này là người Bắc di cư vào Nam năm 1945 và lập nghiệp ở khu Chợ Lớn Sài Gòn. Và ngày trước các bạn, nhà của mợ là chủ lò bún và giò chả, nên các bạn biết rồi, ngày xưa mà chủ lò bún đồ ăn á, là kiểu giàu lắm. Và có củ ăn của để nè. Và mợ gặp cậu của anh trong một lần mà cậu vào Sài Gòn tìm mối á, và thấy là cậu cũng hiền lành, chịu khó nè, nên là mới nên duyên vợ chồng. Và về tôn giáo của gia đình mợ Hoa đó, mợ thì theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà đạo này là đạo của bên mẹ ha, còn bên nội thì là theo đạo Phật. Và mợ từ nhỏ đến lớn sống trong một cái môi trường mà có hai cái tôn giáo như vậy, nên là mợ tiếp thu kiến thức của cả hai bên. Và cũng chính do gia đình giàu có, nó nảy ra một cái câu người ta hay gọi là giàu có tiền xong rửng mỡ đó các bạn. Ba của mợ nha, nảy ra cái tính hay cặp bồ lắm. Cặp vài hôm chán thì bỏ cặp người khác, và tuy là cặp bồ nhưng mà chú cực kỳ là thương yêu con cháu luôn. Xin gọi phải gọi là ông mới đúng. Ông cực kỳ là thương yêu con cháu trong nhà. Mấy anh chị em của Mậu Hoa chưa bao giờ mà bị ba của mình la mắng lấy một câu nào hết trơn. Muốn cái gì á là ba đều mua cho hết. Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến cái người cuối cùng mà Mậu Hoa biết là ba của mình cặp kè là một người phụ nữ gốc Trung Quốc. Vốn cũng định cặp xong rồi bỏ, nhưng mà không hiểu sao các bạn, cái người này dạng là có cái ma lực gì đó, ăn nói nhỏ nhẹ xong nhu mì, xong rồi kiểu giống như kiểu bây giờ mình hay gọi là kiểu hay nói đạo lý các kiểu vậy đó. Cho nên là chú này chú si mê đó, thấy là quen rất là một thời gian rất là dài nha, nhưng mà không thấy chú này bỏ. Và năm dài tháng rộng cứ trôi qua như vậy cho đến một cái đoạn thời gian. Như Nguyễn vừa kể là ông không bao giờ la mắng hoặc là chửi bới con cái. Nhưng lúc đó các bạn, giống như ông đổi tính hay sao đó, bị u mê cái bà kia quá hay gì kiểu gì không biết. Nhưng mà thường xuyên là chửi Mậu Hoa nha. Chửi bằng những cái lời lẽ cực kỳ là thậm tệ luôn. Và mỗi khi mà ông ra ngoài mở liên lạc thì ông vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng mà hễ ông đặt chân về tới nhà, ông bắt đầu cáu gắt và ông chửi từ người này đến người kia. Mà đặc biệt nhìn vào con mắt của ông á, mà thấy sợ đó, bởi vì nó long lên sòng sọc, nó đỏ ngầu mà nổi đầy những cái gân máu á. Khi này có một cái linh cảm trong người mà nó không tốt rồi, nhưng mà thôi, mợ cũng tạm thời là chưa có đá động gì hết. Cho đến khi một lần mà mợ đi về nhà đó, mợ thấy là tất cả những cái gọi là kinh kệ của đạo Phật, rồi kể cả đạo Thiên Chúa đó, nó dục đầy ngoài sân hết trơn. Và tất cả những cái bàn thờ ở trong nhà cũng vậy các bạn. Lý do mà vì sao mợ bất ngờ như vậy là do hồi trước giờ ba của mợ rất là hay tụng kinh. Tuy là trăng hoa đi chơi bời, nhưng mà hễ có thời gian ông sẽ lên bàn Phật thấp nhang, tụng kinh và cúng nước. Tự nhiên đến cái khoảng mà ông thay đổi tính nết, ông không tụng nữa, mà bây giờ ông dục hết, ông dẹp hết toàn bộ bàn thờ này kia đi ra ngoài. Cảm giác khi này là mọi chuyện nó quá nghiêm trọng, không thể ngồi yên được rồi. Mợ nghĩ trong đầu chắc chắn ba mình bị dính bùa mê thuốc lúa gì đó. Mợ không đi lại bàn thờ nha, mà mợ đi thẳng tới nhà thờ luôn, lấy nước phép về rải khắp nhà và để ở trên những cái bàn này kia đó các bạn. Và mợ treo ở trên cái cửa chính một cái lọ nước phép, mợ để ngoài cổng nè, và để trên bàn trong phòng khách, mợ để trong bếp và đóng chai nước phép nha, để vào trong tủ lạnh luôn. Và mợ dùng chính những cái nước thỉnh từ nhà thờ này để mà pha trà cho ba của mợ uống. Tại vì mợ nghĩ đó, nước phép là cái vật linh thiêng, nếu mà người nào mà bị ma quỷ nhập hoặc bùa mê thuốc lú uống cái thuốc đó chắc chắn sẽ thuyên giảm. Cho nên là mỗi lần mà ba của mợ về đó, mợ thậm chí là còn mời luôn cả cái bà tình nhân kia qua bên nhà chơi cho bà uống cái nước phép. Nhưng giống như là bà sợ vậy các bạn, bà không dám uống, chỉ có ông này uống thôi. Không biết là bà kia bà linh tính như thế nào, bà bùa phép ra làm sao. Nhưng mà dần dà mợ Hoa cảm giác là ba của mợ đó bắt đầu thay đổi. Từ từ á, nó nhẹ nhàng hơn, không còn bớt cáu gắt thôi chứ không phải là không còn. Và mợ để ý là ba hay chửi lộn với lại cái bà nhân tình gốc Trung Quốc đó lắm. Và có lẽ là bà kia bà chơi bùa mà, bà nhận ra là mợ đã làm cái gì đó rồi. Cho nên hễ ông qua nhà của bà sẽ tìm cách cản không cho ông về. Tại vì bà biết nếu ông về thường xuyên, ông sẽ tỉnh ra và không còn chịu sự điều khiển của bà nữa. Tưởng chừng mọi chuyện nó sẽ kết thúc dần dần, nhưng không đâu. Có một giai đoạn nha, nhà của Mậu Hoa hai bên nội ngoại coi như là chửi nhau chí chóe luôn, lục đục nội bộ chuyện bé xé ra to. Và có một cái điểm chung á, không biết ai làm lỗi gì ở đâu nha, chửi lộn kiểu gì mà mợ luôn luôn là người gọi là tâm điểm của sự công kích, giống như không liên quan tự nhiên cái lôi vô vậy đó các bạn. Và bản thân mợ cũng biết luôn, mợ là một người có căn nha các bạn, gọi là có truyền thừa luôn á. Đoạn này thì Nguyễn sẽ kể ở phía sau. Mợ chắc chắn rằng cái người phụ nữ nhân tình của ba mình đã sai vong, đã khiển âm binh qua bên dòng họ nội ngoại của mợ nè, để làm cho tất cả mọi người xào xáo và nhằm mục đích cuối cùng là tấn công vào mợ. Tại vì nhà của mợ không làm gì được. Thứ nhất do cái căn số của mợ là một. Thứ hai nữa là nhà lúc nào cũng có rẫy nước thánh, treo nước phép. Và tối mợ hay lần cái chuỗi mân côi lắm. Và tại sao bà ta lại nhắm vào Mậu Hoa? Tại vì Mậu Hoa này nè là người giữ toàn bộ tài sản ở trong nhà. Do hồi đó giờ tính của ba mợ rất là trăng hoa vậy đó. Mẹ mợ biết rồi, phòng trước rồi, đưa hết toàn bộ tài sản cho mợ trông giữ. Chứ giờ đưa vô tay ổng á, nhiều khi trong trường hợp này là ông bị bùa mê thuốc lú, ông đem hết tiền của đưa cho người ta cả một cái đời gầy dựng rồi sao được. Cho nên mới tấn công vào mợ Hoa như vậy. Và cái tính của mợ Hoa này đúng kiểu tinh thần thép luôn. Ai chửi gì chửi, mợ mặc kệ. Ai nói gì nói, nói oan cho mợ không, mợ cũng kệ luôn. Tại vì mợ quan niệm á, gia đình dù thế nào vẫn là gia đình. Còn cái thứ đáng bị đánh đuổi chính là cái loại ma quỷ dơ bẩn đang ám tất cả mọi người. Cứ mỗi lần bị chửi, mợ đều pha nước thánh cho ông ta uống. Và tiền bạc trong nhà thì mợ giữ hết trơn rồi. Ba của mợ làm xong á, giống như kiểu vợ phát cho chồng, thì mợ chỉ đưa chút xíu tiền coi như là tiền tiêu vặt vậy thôi. Cho đến khi mà cái bà nhân tình bà quậy lên quá đó, bà tính dùng bùa ngải để mà công kích vào mợ. Nhưng mà bà đâu ngờ là mợ cứng tới mức vậy đâu. Và chuyện chưa kết thúc đâu nha các bạn. Giống kiểu á, là bây giờ tao chơi tất tay rồi, nhưng mày vẫn còn cứng đúng không, cho nên tao chơi tiếp. Mợ kể lại có một lần, trong khi đang nằm ngủ cực kỳ bình thường thì tự nhiên mợ giật mình tỉnh dậy. Mợ thấy là mình đang không nằm trên giường nha, mà mình đang đứng trên cái đường nào đó các bạn. Nó hoang lạnh mà nó vắng vẻ lắm, hai bên toàn là sương khói không à. Cảm giác lúc đó hơi hoang mang rồi, nhưng mà theo quán tính mợ cứ bước đi về phía trước, cho đến một nơi mà mợ thấy á, nó có màu xám xám trắng trắng và nó có một cái lằn ranh ở giữa. Ở bên kia lằn ranh nó có màu đen. Và chuyện gì tới nữa các bạn biết không? Ở ngay chỗ đó đó, có một đoàn người giặt dẹo, không có rõ mặt mũi, chỉ thấy cái hình dáng là con người thôi. Họ đang dừng và đi từ phía xa tiến tới cái làn ranh theo cái hướng đối diện, giống như là bên đây cầu đi qua bên kia cầu, mỗi người đứng một bên vậy đó. Chưa hết đâu. Khi này nè, mợ đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đầu óc của mợ vẫn còn tỉnh táo lắm. Chỉ có một cái mợ không biết là mình đang nằm mơ thôi. Mợ nghĩ trong đầu là cái chuyện gì vậy trời? Những cái người đó là ai? Tại sao nhân dáng là giặt dẹo như vậy? Thì có một cái lực đẩy giống như đang cố gắng đẩy mợ về phía cái đoàn người kia, hay nói đúng hơn là muốn mợ bước qua cái lằn ranh đó đó. Mợ cố gắng ghì lại nha, nhưng mà vẫn liên tục bị đẩy. Khi này cảm giác thấy có chuyện không hay rồi, mợ lập tức bấm tay lần cái chuỗi mân coi các bạn. Và khi mợ càng đọc thì mợ cảm thấy cái lực đẩy từ đằng sau lưng của mợ yếu dần, và toàn thân của mợ nha, giống như đeo chì vậy đó, giống dạng như rễ cây tre mà mọc rất là sâu xuống dưới đất. Chỉ một chốc lát sau thôi, mợ đứng yên tại chỗ. Mợ vẫn cảm giác có cái lực đẩy từ phía sau, nhưng mà chân của mợ bây giờ là như cục xi măng mà chôn xuống đất rồi, có muốn đẩy đi cũng không đẩy được nữa. Và ở phía bên kia, đoàn người hay nói đúng hơn là cái nhóm ma quỷ đó các bạn, giặt dẹo đi từng bước đến cái làn ranh phân định ở giữa đó, thì không đi qua được các bạn. Chỉ đứng bên đó liên tục kêu gào gọi mợ thôi. Mợ không nhìn thấy hình hài, không thấy rõ mặt mũi của những cái người đó như nào, nhưng mà mợ nghe thấy tiếng vong nó gầm gừ giống như là những con thú hoang vậy các bạn. Và có một cái mùi đặc trưng nha. Mợ nói lại là cái mùi đó đó, nó thối lắm, giống như là ai cầm con chuột chết mà đưa sát vào cái mũi của mợ vậy đó. Hôi thối cực kỳ luôn. Cứ đứng yên tại chỗ, liên tục lẩm bẩm đọc kinh. Từ từ mợ vừa đọc kinh vừa nhắm mắt lại. Thì khi mợ mở mắt ra đó, mợ thấy là mình đang nằm ở trên giường trong thực tại luôn. Ngồi bình tâm trên giường để mà suy nghĩ, mợ biết chắc chắn giấc chiêm bao vừa rồi không đơn thuần như vậy. Lằn ranh phân định mà mợ nhìn thấy đó chính là cái cột mốc phân cách giữa hai cõi âm dương. Và tất cả cái đoàn linh hồn giặt dẹo kia là âm binh do bà nhân tình bà phái tới hòng để bắt hồn mợ đi. Chứng tỏ là bà kia bà rất là nóng lòng giết chết mợ để mà bà cướp tài sản rồi. Cho nên khi mặt trời lên, mợ Hoa có sang bên nhà nội của mình, tại vì bên đó đặt bàn thờ Cử Huyền Thất Tổ và Gia Tiên đó, và có thờ thêm ngài Bạch Hổ nữa. Mợ vào phòng thờ, thắp nhang và kể lại toàn bộ sự việc cho Gia Tiên và cầu khấn á. Bề trên có cái phương pháp can thiệp, tại vì bây giờ ma quỷ nó lộng hành ở trong nhà rồi. Và chưa xong đâu, mợ còn đến cả nhà thờ, đến nơi đặt tượng thánh Chúa Xe để mà cầu nguyện và xin một bông hoa ở trong cái bình trang trí dưới chân tượng đó, cùng một bình nước pháp. Và mợ đem tất cả về nhà để ở nơi từng là bàn thờ mà bị ba của mợ dỡ bỏ trước kia. Và đoạn này thì mợ có giải thích á, là thánh Chúa Xe là vị thánh cả trong đạo Thiên Chúa, và ngài rất là nghiêm khắc và uy quyền. Ma quỷ nghe đến tên của ngài đều khiếp sợ hết trơn. Và việc thờ phượng ở trong nhà không cần phải có ảnh tượng nếu mà điều kiện không cho phép. Mình chỉ cần đến cầu nguyện và xin gia hộ độ trì, rồi thỉnh hoa quả, nè nước ở chỗ đó đem về nhà. Bên Phật cũng vậy, có thể đến chùa để mà xin. Và đúng là từ khi mà mợ làm những chuyện đó thì trong nhà nó yên ắng hơn hẳn ha. Bùa ngải không còn hiệu nghiệm, gia đình mợ chẳng còn cãi vã nhiều như trước. Nhưng mà những việc quậy phá như là kéo ghế nè, đập cửa nè, hoặc là lâu lâu mợ ngủ á, hay bị gọi tên lắm các bạn. Đang nằm trên giường đang yên giấc tự nhiên cái nghe Hoa, Hoa, Hoa ơi, Hoa ơi. Và thậm chí á, có những khi mà mợ ngủ nửa đêm tự dưng mợ tỉnh giấc dậy, mợ nghe thấy cái tiếng nghiến răng đó các bạn. Tuy nhiên như Nguyễn nói rồi, tính của mợ này cứng dữ lắm. Mợ mặc kệ, tiếp tục đi ngủ, coi mày làm được gì tao. Và mọi chuyện kéo dài như vậy được thêm khoảng một năm thì chuyện nó không may mắn là ba của mợ qua đời. Và khi đó thì mợ cũng bán căn nhà của gia đình và chuyển đến một nơi khác sinh sống. Kết thúc câu chuyện đầu tiên, khi mà kể với anh Khang đó thì mợ của anh có nói người mà mình sống thì có uy của người sống các bạn. Người sống ngay thẳng chính trực chính là cái sự bảo vệ bản thân tốt nhất. Đức trọng quỷ thần thì kinh sợ. Và khi mà mình sống sai trái, làm những cái việc xấu, việc ác nè, khi gặp biến cố đau buồn khiến cho tinh thần nó sa sút thì những thứ bùa ngải rồi yêu ma mới có cơ hội quậy phá. Và mợ quan niệm nha, ba của mợ sống sai trái, ăn chơi gái gú nên mới bị trả nghiệp bởi một người phụ nữ. Và mợ không trách ba mình, mợ cũng không trách cái người phụ nữ kia luôn. Bản thân mợ như Nguyễn nói là người có căn, và người có căn thì giống dạng nhẹ vía và hay bị nhát lắm. Và lúc đầu thì mợ còn sợ nha, nhưng mà sau kiểu bị riết thì cũng thành quen. Và với mợ đó thì việc gọi tên, đập cửa, thấy bóng lướt qua hoặc nửa đêm tỉnh giấc lúc 12 giờ hoặc 3 giờ sáng á, là cái chuyện bình thường, vì đó giờ mợ gặp quen rồi. Và theo cái lẽ mà mợ ứng xử đó, mợ sẽ mặc kệ. Khi mà bị như vậy á, mợ nằm xuống tiếp tục đọc kinh thôi, đọc kinh Chúa, thánh thần ở trong đạo của mợ, và mợ đi ngủ tiếp. Và cái lần đó khi mà cậu của anh vào bệnh viện để mà điều trị, cậu nằm phòng dịch vụ, phòng chỉ có 2 người thôi, chỉ có một mình cậu nằm. Cái giường bên kia thì nó được bỏ trống các bạn. Có một hôm, tự nhiên cái mọi người đang ngủ bình thường thì chú kể, chú bị đánh thức bởi vì thấy là vợ mình nằm ở cái giường trống bên cạnh, tự nhiên bật dậy và nói một câu như vậy nè: để yên cho tôi ngủ, để yên cho tôi ngủ. Xong, mợ lại nằm xuống. Và sáng ra, cậu có hỏi mợ đó là hôm qua có chuyện gì mà tự nhiên cái em giật mình vậy. Thì mợ mới kể là lúc đó mợ đang rất là bình thường, đang nằm ngủ yên vậy đó, thì có một ông già nào đó cứ đứng ở phía ngay chỗ cái chân của mợ nha, lay mợ dậy rồi nói như vậy nè: trả giường cho tôi, trả giường cho tôi đi, sao cô dám nằm lên giường của tôi vậy, trả giường cho tôi. Khi này mợ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, và mợ biết chắc chắn là cái ông này ông chết rồi, cho nên mợ mới bật dậy và mợ kêu luôn á: để yên cho tôi ngủ. Thì mợ không bị gì nữa nha. Và có một hôm khác, khi mà hai vợ chồng cậu mợ đang ngồi coi tivi ở trong phòng bệnh đó, thì tự nhiên cái chú kêu á, là em có một thằng nhỏ nào nó cứ chạy giỡn ngoài hành lang khuya rồi, không biết con nhà ai mà không chịu đi ngủ đi. Tại vì do cái phòng chú nằm là phòng dịch vụ có toilet riêng, nên là lâu lâu cũng có những người ta vào, người ta xin đi ké toilet á, bị chỗ này thì nó sạch hơn là cái toilet chung. Thì mợ đoán chắc có thể thằng nhóc đó nó muốn qua bên đây để nó nhờ đi toilet ké, có thể là như vậy ha. Mợ vừa dứt lời các bạn, tự nhiên mợ thấy cái thằng cu á, nó đứng ngay trước cửa phòng của mợ luôn. Mà cửa phòng bệnh đó là cái cửa nhôm ở phía dưới, ở phía trên á thì nó có dán đề can mờ và chỉ chừa có một khoảng kính, giống như là để y tá hoặc là bác sĩ người ta đi ngang qua, người ta dòm vô thôi, người ta có thể nhìn vào trong phòng được đó. Và mợ Hoa còn nhớ rất là rõ, khi mà đứa trẻ này đứng trước cửa thì cái phần vai của nó vừa mới nhô qua khỏi cái phần nhôm ở phía dưới thôi, phần nhôm che đó. Nó mặc cái áo màu đỏ nha. Mợ thấy cái cổ của nó nè, và cái đầu nó màu đen thui à. Và đứng đó khoảng một phút, đứng như trời trồng luôn các bạn. Thì cái đầu của đứa trẻ nó bắt đầu nó lắc. Nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, mà kiểu nó rất là lạ kìa. Nó giống như con lắc đồng hồ vậy đó. Lắc được tầm đâu khoảng 30 giây thì bất giác. Nó làm một hành động rất là khó giải thích luôn các bạn, tại vì nó áp sát cả cái mặt nó vào cái phần cái cửa kính đề can ở trên này nè. Nếu mà người bình thường á, áp mặt vào như vậy thì cái mặt của mình nó sẽ bị bẹt ra đúng không? đây không đâu. Lúc mà nó áp sát vô thì cái mặt của nó xuyên qua cái lớp cửa luôn các bạn, nhú thẳng vào trong phòng. Và chính mắt mợ Hoa nhìn thấy cảnh tượng đó, cho nên là mợ giật mình một cái. Rõ ràng hai con mắt của nó nha, nó đen thui à, giống như hai cái hố đen vũ trụ vậy đó. Còn cái mặt thì to tròn như là một cái mâm. Khỏi phải nói rồi, bị hù một cái giật mình lắm chứ. Nhưng mà chưa kịp làm gì hết, mợ thấy cái đứa trẻ này bay lên trần nhà từ vị trí của nó đang đứng, và cuối cùng là tan thẳng vào trong không khí luôn. Cậu nằm kế bên, thấy vợ của mình tự nhiên bật dậy thì cậu có hỏi là ủa sao mà cái mặt của em sao xanh lè xanh lét á. Phải mấy lần thì mợ mới trả lời lại được. Tuy nhiên thì cũng chỉ sợ tầm đâu khoảng 1-2 phút rồi lại thôi. Và mợ cũng chẳng cúng kiến gì hết trơn á. Mợ về nhà lấy cái lọ nước phép đem để trong phòng bệnh, và sau đó thì mọi chuyện nó bình thường, không còn gặp tâm linh gì hết. Tuy nhiên đó là lần đầu tiên mợ thấy, trong lúc mà mợ còn đang rất là tỉnh táo nha. Thời điểm á, nó chỉ có tầm hơn 8 giờ tối chút xíu thôi. Mợ khẳng định lại là mình không có mê ngủ, đang hoàn toàn cực kỳ tỉnh táo để mà coi tivi với chồng mà. Và sau nhiều cái câu chuyện mà Khang kể cho Vi nghe, trong một lần gặp, bạn Vi có trực tiếp hỏi mợ Hoa luôn là sao mợ có thể bình thản khi mà đối diện với các vấn đề tâm linh như vậy. Thì mợ mới tiết lộ đó, bản thân gia đình mợ là có truyền thừa làm thầy từ đời này qua đời khác, mà do các cụ đời trước là chọn đời sau gọi là chỉ điểm nha các bạn, truyền thừa mà, giống như câu chuyện của chị Mai vậy đó. Tuy nhiên đến đời của chị, truyền lại cho chị, gia đình cất công từ Sài Gòn xuống tới Cà Mau, nơi đặt nhà thờ tổ của bên họ đó, là lập một cái buổi đàn lễ để mà hỏi ý cụ Huyền thất tổ như thế nào. Nhưng mà theo lời của mợ nói á, các cụ là người xưa, giống như kiểu trọng nam khinh nữ gì đó, không cho mợ làm. Tuy nhiên là cái ý chỉ truyền thừa là truyền cho mợ rồi, nhưng mà các cụ lại kiểu giống như là kiểu không có thích. Giống như các bạn hiểu đơn giản là bây giờ một người cho người này hưởng thừa kế, nhưng mà đa phần gia đình ở trong nhà thì lại không chịu vậy đó. Và bản thân của mợ nha, khi mà mợ biết ra câu chuyện đó thì mợ cũng giống như kiểu là mợ cũng giận á, mợ không có thèm làm luôn. Thêm nữa, đạo bên mẹ của mợ là đạo Thiên Chúa thì không có phù hợp để cho những cái chuyện cúng kiến tâm linh như vậy. Nhưng mà truyền thừa là quy luật của thiên đạo rồi các bạn, không phải do mình muốn hay không là được. Cụ Huyền cũng không can thiệp được. Và sau tất cả những câu chuyện trải qua, có một lần bạn Vi trực tiếp hỏi mợ Hoa luôn là mợ ơi, tại sao mợ lại có thể bình thản mà đối diện với những chuyện tâm linh như vậy. Thì mợ tiết lộ á, là gia đình mợ có truyền thừa làm thầy từ đời này qua đời khác, mà người chọn truyền thừa chính là thiên đạo ở trên chọn nha các bạn, chứ cụ Huyền thất tổ cũng không có quyền chọn đâu. Có một lần gia đình mợ cất công từ Sài Gòn về đến tận Cà Mau, là nơi đặt nhà thờ tổ đó, để lập một cái đàn phép hỏi ý cụ Huyền thất tổ của gia đình như thế nào, có nghĩa là những người đã được chọn truyền thừa từ đời trước đó. Nhưng mà theo lời mợ Hoa kể, các cụ là người xưa, dạng như là trọng nam khinh nữ. Hồi đó giờ giống như kiểu là thiên đạo trời ở trên chỉ chọn con trai thôi. Nhưng mà tới đời mợ, tự nhiên cái có lọt ra mình mợ là con gái. Cho nên là giống như kiểu các cụ không cho mợ làm á, thì mợ kể như vậy. Và bản thân mợ khi mà biết được tin đó thì mợ cũng giận lắm các bạn. Mợ không có thèm làm luôn. Thêm một điểm nữa, đạo của bên mẹ, bên ngoại đó là đạo Thiên Chúa thì cũng không có phù hợp làm những cái chuyện tâm linh. Nhưng mà truyền thừa mợ giải thích là quy luật của thiên đạo, không phải là do mình muốn hay là không. Còn việc mà gia tiên cụ Huyền thất tổ, họ không can thiệp được. Nếu mà cụ Huyền gia tiên muốn mình làm thì sẽ gia hộ, sẽ dạy dỗ và chỉ thầy phù hợp với căn cốt của mình. Mình không học á thì không phát huy được truyền thừa, nhưng mà nó vẫn không mất đi. Cho nên là mợ Hoa có một số khả năng nhất định, và do được tiếp xúc với tâm linh từ nhỏ nên là mợ quen rồi. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này thì của một em tên là Bi. Em sinh năm 2003, là con gái. Năm nay em 21 tuổi, đang là sinh viên của ngành kỹ thuật viên xét nghiệm và sinh sống tại Cần Thơ. Câu chuyện đầu tiên em kể diễn ra vào năm 2019, và khoảng cuối năm đó thì bà ngoại của em mất. Ngoại bị bệnh liên quan tới phổi là do đờm bị nghẹt ở bên trong, dẫn đến việc thở và nói chuyện của ngoại rất là khó khăn. Và bác sĩ nói là bây giờ nếu muốn ngoại khỏe hơn thì phải hút cái đờm ra. Nhưng mà do nhà em cũng có truyền thống con cháu làm bác sĩ và dược sĩ đó, nên sau khi mọi người họp bàn lại với nhau thì quyết định là không có hút cái đờm ra cho ngoại. Vì lý do năm đó ngoại 90 tuổi rồi các bạn, nếu hút thì cái tỷ lệ sống rất là thấp, nên mọi người chọn phương pháp khác là cho ngoại thở khí dung để tan bớt cái đờm ở bên trong. Và ngày mà ngoại của em nhập viện là ngày 17-18 tháng 11 âm lịch năm 2019. Và ngay khi mà nghe tin của ngoại như vậy đó, sau khi học xong thì em có ghé bệnh viện. Và trong lúc ngồi lây hoay thì em có nghe bà ngoại hét lên một câu á, là 17 tháng sau tao mới đi, mà tụi mày làm cái gì vậy? Khoảnh khắc đó em đang đứng ở bên ngoài để mà ăn bánh, em nghe sùm thì mới đi vào trong. Tại vì phòng cấp cứu nên là chỉ có người chăm sóc mới được vào thôi các bạn, chứ không phải ai muốn tự do ra vào đâu. Và sau cái câu nói rất là mang cái tính cảnh báo của bà ngoại đó, mang một cái điềm dự đoán trước á, thì ngoại nằm viện thêm được tầm khoảng 2 tuần hơn nữa thì được chuyển về nhà để thuận tiện cho việc thở khí dung. Và gia đình lúc đó mua cho ngoại một cái máy thở oxy tầm đó khoảng 10 mấy triệu, rất là đắt ha. Và rồi ngày tháng thì cũng trôi qua như vậy. Em nhớ mãi không quên được bữa đó, do là cái ngày họp phụ huynh học kỳ 1 năm lớp 11. Đáng lẽ người đi họp cho em là mẹ Út. Ở dưới miền Tây thì mình hay gọi là giống như kiểu mình gọi dì Út của mình là bằng mẹ Út ha. Thì đáng lẽ là mẹ Út sẽ đi họp cho em, nhưng mà mẹ Út phải chăm ngoại rồi, cho nên là mẹ nhờ mẹ ba đi giùm. Và đang họp tầm được khoảng có 15 phút thôi thì mẹ Út gọi cho mẹ ba và nói đó, là bây giờ chị chạy về liền đi, ở nhà cúp điện mà má đang thở oxy, nó cứ cúp hoài, cứ cúp xong lại có, chị chạy về nhà liền đi. Và đến tầm 11 giờ trưa, em đi đạp xe đạp từ trường về nhà, do em không biết câu chuyện vừa rồi. Và tới nơi thì em thấy là cái hơi thở của bà ngoại nó khó khăn lắm các bạn. Thở từng hơi lên cực kỳ là nặng nề luôn, và mọi người đang bù lu bù loa không biết phải làm sao hết. Hồi nữa có một người anh họ của em, nhà khu vực xung quanh toàn là gia đình dòng tộc không à, nên là anh đó anh có đem một cái máy phát điện, biết anh mượn từ đâu về đó, anh đem qua anh cắm xuống thì mọi thứ nó bình thường trở lại và tưởng đâu là xong xuôi rồi. Nhưng đến 2 giờ chiều cùng ngày, lúc đó em Bi nằm cái võng kế bên ngoại để mà em canh á, sẵn ngoại có cần gì thì kêu. Em nằm võng em đung đưa, em coi phim này kia thôi. Và trước lúc đó thì mẹ Út đang đút sữa cho ngoại uống. Và ngoại ngủ rồi, mẹ ba thấy tình hình ok nên là quyết định về nhà. Nhưng mà khi mẹ vừa mới chạy được tầm đó khoảng 10-15 phút á, thì mẹ ba quên cái điện thoại. Mẹ vòng ngược về nhà ngoại để lấy á, thì mẹ có vào coi là biết bà ngoại ngủ chưa ta, biết má mình sao rồi. Và lúc mẹ đi vô trong, sờ vào tay, sờ vào mặt của bà ngoại, thấy là bà ngoại mất rồi các bạn. Lúc đó coi giờ á, thì đúng 14 giờ 15 phút chiều ngày 17 tháng 12 âm lịch. Nó đúng y chang như lời bà ngoại nói vào tháng trước, là 17 tháng sau ta mới đi, mà tụi bay đang làm cái gì vậy? Khỏi phải nói rồi, nhận tin xong thì ai nấy cũng rất là sốc, tại vì không nghĩ là bà ngoại lại đi nhanh đến mức như thế. Hồi trước á, cứ nghĩ là thở máy xong tan đàm là mọi chuyện nó bình thường thôi, không có vấn đề gì đâu. Nhưng bây giờ bà ngoại đi rồi. Khoảnh khắc đó, em Bi em không khóc nha. Em vội vàng bật dậy lấy điện thoại gọi cho tất cả mọi người tề tụ về hết. Và đám tang của bà diễn ra rất là lớn, kéo dài trong vòng 3 ngày. Mà em Bi em không dám khóc các bạn. Mặc dù bà ngoại là người nuôi em từ bé đến lớn, thương em vô điều kiện luôn, nhưng em nghĩ là mình khóc á, người chết người ta khó đi lắm. Và sau cái sự kiện đó, mọi người nén cái đau thương tiếp tục học tập và làm việc. Đến gần giữa của học kỳ 1 năm lớp 12, là gần một năm trời sau, em Bi lần đầu tiên mơ thấy bà ngoại của mình. Tuy nhiên giấc mơ nó ngắn lắm. Em thấy bà ngoại đang đứng ở cửa nhà sau, ngay chỗ cái bếp á. Bà ngoại nhìn em cười rất là hiền từ. Và em la lên á, là ngoại ơi, ngoại đi đâu vậy? Ngoại vào trong nhà mình đi ngoại. Nhưng bà ngoại không trả lời nha, quay lưng đi thẳng ra vườn và tan vào trong không khí. Và lúc đó em cũng giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, đúng 3 giờ rưỡi sáng luôn. Em nhớ bà cực kỳ, òa khóc lên như là một đứa trẻ con vậy các bạn. Và bản thì một thời gian sau, đến khi mà em Bi này tốt nghiệp cấp 3 là tháng 7 của năm 2021 á, thì dịch Covid lúc đó là bùng phát rất là mạnh luôn. Em tạm hoãn việc học lại trong vòng 1 năm. Thì thời gian này nè, em ở nhà chăm sóc ông ngoại ha, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Do trong cái khoảng thời gian mà Covid á, mẹ Út của em 2 tuần mới được về nhà một lần. Mấy cái chốt nó rất là khắt khe và cho cái chuyện mà đi lại luôn á. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Em nhớ là tháng 12 của năm 2021, em dính Covid trở thành F0. Ông ngoại của em cũng dính luôn. và hai ông cháu thì ở nhà được một tuần, sau đó là đưa vào khu cách ly, đưa vào cái bệnh viện gọi là bệnh viện dã chiến đó. Và khi hai ông cháu ở đâu được tầm khoảng một tuần thì có ba út của em vào để mà chăm ông luôn. Cả nhà dính Covid sạch sẽ hết, chỉ còn có mỗi cậu Năm và một con chó nhà tên là Su á, là không dính thôi. Và cậu Năm thì qua chăm sóc vườn bưởi với ổi ở bên của gia đình đó, nhưng mà do chốt nghiêm ngặt quá đi nên là cậu ở lại bên đó, không có đi về nhà của mình. Và vào trong khu cách ly này nè, em Bi em kể là cái giấc ngủ của em á, nó rất là chập chờn luôn các bạn. Nó bị gián đoạn dữ lắm, 2-3 tiếng lạm giật mình một lần và cái không khí xung quanh nó lạnh. Các bạn nào đã từng vào khu cách ly các bạn biết, người mất ở trong đó, nếu mình không muốn nhắc lại nhưng thật ra là cái người mất ở trong đó mất nhiều như rạ luôn. Và một phần nữa nha, cái giường của em nằm á, nó không có được, giống như không được mềm đâu mà nó cứng lắm, cho nên ngủ nó cũng không có được ngon giấc. Thì đỉnh điểm có không hơn, em đang ngủ bình thường thì giật mình dậy, em thấy có một cái chị gái ở phòng bên cạnh nè, đúng là cái bà này bình thường em cũng hay nói chuyện lắm, thì bà đứng ở trước cửa á, xong bà kêu cho em gái ăn bưởi không, chị cho em trái bưởi nè. Thì em cũng dạ và vâng, em rất là cười vui vẻ lắm, nhưng bất giác cái bà đó quăng trái bưởi vào cho em. Nhưng khi em nhìn kỹ lại, không phải là trái bưởi các bạn, mà nguyên một cái đầu người á, nó lăn lông lóc từ ngay giữa sàn tới ngay chỗ mà em nằm luôn. Khỏi phải nói rồi, sợ quá trời sợ, em hoảng hồn, em giật mình tỉnh dậy nha, nhìn lên đồng hồ mới có 9 giờ tối thôi. Nói chung là trong khoảng thời gian ở khu cách ly, em gặp nhiều những cái giấc mơ, nhưng kinh hãi nhất là cái lần đó. Mặc dù như vậy, may mắn trời thương gia đình là cả ba người, cậu của ba út của em nè, ông ngoại nè và bản thân em Bi á, đều tai qua nạn khỏi, bình an và trở về nhà. Và đến tháng 10 năm sau thì em có nộp hồ sơ nhập học lại. Đúng ngày 4 tháng 12 năm 2022 thì em tham gia cái khóa học kỳ quân sự đó các bạn. Và cái khu đó ở dưới chỗ em nó rất là nổi tiếng luôn, ai đi về cũng kể chuyện tâm linh đồ này kia hết trơn á. Và lúc mới vào sinh hoạt đầu khóa xong xuôi hết trơn rồi thì mọi người mới chia nhau ra, phân công cho nhau á, để mà đi tìm phòng nghỉ. Em một tay xách vali, tay xách nách mang, coi như là lao lên trên lầu 2, nữ ở lầu 2, nam ở lầu 1. Và em tìm được một cái phòng, em xí chỗ đó trước rồi. Nhưng mà tự nhiên có một cái bạn, bạn này là lớp bên em viết tắt á, của chữ là SNC, có nghĩa là xét nghiệm cái gì đó. Bạn tự nhiên bạn đi vô, bạn nói là ôi bạn ơi bạn, cái phòng này là tụi mình vào trước rồi đó. Thì em thấy hơi ngộ vậy nha, rõ ràng trong phòng có ai đâu, có mình em thôi. Nhưng mà thôi, em cũng nhường, em cười xong em đi ra. Và trước khi mà rời khỏi căn phòng đó, em có nhìn lên trên cái biển số phòng đó các bạn, nó là phòng số 13 luôn. Và theo quan niệm của phương Tây á, thậm chí là bên mình nhiều khi người ta cũng kiêng là cái số 13 nó là cái số không có được hơn. Cho nên cuối cùng tụi em chọn được một phòng là ở phòng số 15. Và vào học á thì bình thường lắm, không có chuyện gì diễn ra hết trơn cho đến ngày thứ tư. Tối ngày hôm đó, mấy bạn nữ bên phòng số 13 có qua phòng của tụi em, rủ đi ăn xong rồi đi ra cái hồ đơm đớm chơi. Do chỗ đó là ban đêm nó có đơm đớm bay lập lòe đổm đẹp lắm. Phòng số 15 của tụi em thì mọi người đa phần là cũng lười, cho nên là ở trong phòng bấm điện thoại thôi, nên là từ chối không có đi ha. Xong rồi em nghĩ là thôi giờ tao đi mình tụi bay thôi, tao cũng làm biến á, nên là em Bi cũng ở trong phòng luôn. Cho đến khoảng tầm 8 giờ tối, phòng bên kia không biết là đi cái kiểu gì các bạn, nhưng mà khi chạy về đó là toán loạn lên luôn. Do có một cái bạn nữ, bạn này tên là Trang, bạn bị nhập sau khi từ cái hồ đó quay vào. Nghe kể lại cụ thể nha, là bạn đó cứ ngồi trên giường khóc, ai hỏi cái gì cũng không có trả lời. Cho nên là mọi người trong phòng số 13 đó sợ quá, mới liền báo cho đại đội trưởng biết. Và cái người đại đội trưởng đi xuống thì tưởng đâu là em mà em cũng bị bệnh thôi, nên mới ẩm em lên phòng y tế. Nhưng mà kiểm tra xong rồi kiểu cũng đo nhiệt độ, rồi nhịp tim, rồi huyết áp, rồi các kiểu là không đâu thấy có vấn đề gì đâu. Nên là mới đưa cái bé Trang đó trở về phòng. Nhưng mà con bé Trang này vẫn ngồi khóc, khóc quá trời, ai dỗ cũng không nín. Và mọi người nghi rồi nha, lập tức gọi cho mẹ của Trang. Thì khi cô bắt máy, cô nghe kể lại sự tình thì cô biết chắc là con mình liên quan tới tâm linh rồi. Thiếu điều muốn quỳ lại năn nỉ khóc ở trong điện thoại luôn á, mong là cái người kia trả xác cho con gái mình đi. Và lúc hỏi là con sao không, ai vậy, ai trong cái xác này vậy, thì người kia kêu các bạn, tôi tên là Tùng. Trả lời bằng cái giọng nó rất là lạ nha, nghe không biết là đàn ông hay đàn bà đâu, giọng nó ngộ lắm các bạn. Trả lời câu đó xong vẫn tiếp tục khóc cho đến một hồi sau. Mọi người xung quanh nghe biết là tâm linh nhập rồi, quắn quéo trơn rồi, gần 10 giờ đêm rồi mà không xử lý được. Tự nhiên cái bé kia nó lăn cái đùng ra sải lai luôn các bạn. Nó nằm xỉu ngay trên giường vậy đó. Mọi người lập tức là kêu bé này dậy. Thì khi mà nó tỉnh á, mọi người hỏi là hồi nãy giờ có nhớ gì không? Thì con bé không nhớ bất kỳ một ký ức nào luôn. Nó chỉ nhớ cái chuyện cuối cùng á, là lúc mà từ cái hồ đơm đớm trở về cái khu học quân sự này nè, trên đường đi vừa mới quay lại được có mấy bước chân rồi các bạn, nó nghe thấy có ai gọi tên nó, không phải gọi tên nữa mà gọi vào trong tai của nó đó. Ê, quay lại đây đi. Thì con bé khi này mới quay đầu lại và chính mắt con bé nhìn thấy có một cái người mặc đồ lính các bạn, và trên đầu đội một cái mũ cối và có mang cả súng nữa. Nhìn đây rõ ràng là một cái người bộ đội ngày xưa luôn. Khi này hiểu rồi ha, con bé nó cũng hoảng dữ lắm khi mà biết là vừa rồi nó có những cái tình trạng là bị vong nhập. Và trong suốt cả cái thời gian học kỳ quân sự đó các bạn, bé Trang hay xỉu lắm, cứ xỉu miết thôi, hở xíu là xỉu, hở xíu là xỉu. Và có một lần giữa đêm đó, cả phòng đang nằm ngủ bình thường, tự nhiên đồng loạt bị đánh thức dậy hết. Và chính mắt mấy em này nhìn thấy có một cái bóng trắng lướt ngang qua từ ngay chỗ cửa ra vào cho đến cuối phòng, rồi tan thẳng vào trong không khí. Khỏi phải nói rồi, học sinh sinh viên gặp mấy chuyện ma quỷ, toàn con gái nữa, sợ quá trời sợ các bạn. Không có dám nằm riêng lẻ với nhau đâu, mà lấy mền lấy nệm đó trải thẳng xuống sàn, là co ro lại mà nằm. Và đây là câu chuyện diễn ra trong phòng số 13 khi mà MB này đi nghĩa vụ quân sự. Và sau thời gian đó, MB có xin đi làm thêm ở một cái cửa hàng tiện lợi, xin được phép giấu tên ha. Em đi làm để có thu nhập trang trải cái học phí rồi tiền trọ cũng như là tiền ăn uống đó. Thời gian đầu tiên nhận việc, em được sắp xếp làm ở chi nhánh dưới cái răng. Mọi thứ nó rất là ok, không có vấn đề gì hết. Cho đến khi em được luân chuyển tới làm ở một cái store ở trong trung tâm thành phố cạnh một trường đại học, xin được phép giấu tên ha. Gọi là làm lâu, nhưng mà khi chuyển qua store mới thì em cũng giống như là một nhân viên vừa vào làm vậy thôi. Và lúc vào chỗ này nè, em được nghe kể là ở đây nhiều tâm linh lắm, và có một vong gọi là chị Bảy nha các bạn. Chị hay phá lắm, hay giấu đồ ở trong kho, và đặc biệt hay gọi tên mấy bạn nhân viên lúc nửa đêm lắm. Do cái cửa hàng này mở 24/24, cho nên tụi em làm cả ba đó phải thức từ 10 giờ cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thì bữa đó em làm ca ba chung với một bé nữa tên là bé Phương. Em mới nói với bé Phương là chị Phương ơi, chị coi khách giùm em nha, em đi rửa cống với lại trà cái thùng rác. Tại vì trong store có hai người, một người lên trên lầu rồi thì bắt buộc phải có một người ở dưới. Thứ nhất là khách vào tính tiền, thứ hai là để phòng những cái chuyện mà trộm cắp đó. Bình thường em rửa cống cũng nhanh thôi, có mệt nhất là đoạn mà rinh cái cống lên, tại vì cái nắp cống nó nặng lắm các bạn, tầm tới khoảng 20kg lận. Em rửa cống có bật nhạc nữa cho đỡ sợ, tại vì cũng đêm hôm rồi. Em đóng chặt cửa lại rồi xịt nước vì sợ nó văng ra cái sàn ở bên ngoài đó. Trong lúc đang làm rất là bình thường, tự nhiên các em nghe Trang, Trang ơi, kèm theo cái tiếng gõ cửa. Khi này nè, em bấm dừng nhạc lại thì em vẫn nghe nha các bạn, Trang, Trang ơi, gõ cửa cọc cọc cọc. Em tưởng đâu là người chị làm chung là chị Phương, chị bỏ cửa hàng chạy lên đây để hỏi những cái vụ mà kiểu người ta thanh toán qua Payo đồ này kia đó. Chị chưa có rành nên là sợ bấm lộn bill. Em lập tức mở cửa ra. Cả cái tầng đó trống hô trống hoác, không có bất kỳ một người nào ở trên. Khi này nè, em quéo càng rồi. Một tay em rinh cái cống, một tay cầm thùng rác chạy xuống dưới lầu. Em không có dám quay lại nhìn, tại vì em biết chắc chắn là mình gặp chị Bảy đó. Và xuống tới dưới, em mới hỏi cái người tên Phương kia là hồi nãy giờ chị có lên lầu không vậy, chị có gõ cửa toilet chị kêu em không? Thì chị Phương trả lời là đâu có đâu em. Trời đất ơi, dưới đây chị coi khách chứ lên lỡ mất cấp rồi sao em. Cho nên em khẳng định là mình vừa gặp luôn. Và lúc này nè, em nghĩ chắc là chị Bảy chọc em, tại vì em mới chuyển qua cửa hàng chưa có chào hỏi gì chị hết trơn á. Cho nên sau đó em có nhờ chị quản lý check camera lại để mà chắc chắn lần nữa. Thì đúng thiệt, cái giờ đó, ngay cái giấc đó, hoàn toàn không có bất kỳ một ai gõ cửa và gọi tên em hết trơn. Nhìn trên cam chỉ thấy cảnh là em này, em mở tung cửa toilet, một mạch em chạy xuống dưới như là bị ma đuổi vậy đó. Mặc dù trên tay là một cái nắp cống rất là nặng, nhưng mà em chạy như không vậy đó các bạn. Và đến đây là kết thúc những câu chuyện mà em Bi, hay tên thật là em Trang, gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và sẽ qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện lớn thứ ba này do em Trúc gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Nguyễn đã từng kể những sự kiện của em Trúc rồi trong tập Trời Đánh Quỷ. Các bạn cứ search tiêu đề như vậy, Trời Đánh Quỷ Nguyễn Nguyễn là ra. Và các bạn không cần phải nghe lại tập đó mới hiểu những nội dung của tập này đâu, của câu chuyện này đâu. Nếu mà có liên quan thì Nguyễn sẽ tự tóm tắt lại để cho mọi người đỡ mất thời gian. Em Trúc này là một người con của miền Tây và gia đình của em có thờ một người dì. Nói chung á, dì này ngày xưa là đi vượt biên nhưng không may là dì mất và cuối cùng là được bên trên chọn ở các bạn. Đẩy xác của dì vào trong bờ và cuối cùng á là dì hay về để mà báo mộng cho mọi người cũng như là nhập vào trong xác của mẹ Trúc và làm những cái công việc liên quan tới tâm linh. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận làm đâu các bạn. Nó còn tùy vào cái cơ duyên nữa đó. Có khi là đem tiền tới năn nỉ cỡ nào, không có duyên là cũng không làm luôn. Sự kiện đầu tiên mà em Trúc kể có liên quan tới một người anh của mình. Anh này thì làm nghề tóc ha. Anh có thuê một căn nhà làm salon ở trên thành phố Cà Mau á. Và lúc vừa thuê là nhà trống thôi các bạn. Anh tự trang trí, sơn sửa, mua máy móc và thuốc tóc để làm. Và khoảng thời gian đầu tiên, em Trúc này chưa có qua bên đó để mà làm thợ phụ. Và bản thân em thì là một người có khả năng về tâm linh, do mẹ của em là như vậy ha. Lúc này nè, ông anh trai của em kiểu giống như là bị xui á, thuê phải một căn nhà mà có ma. Lý do vì sao ông biết là đợt đó ông có lắp một cái đường ống á các bạn, cái đường ống motor để mà chạy nước ấm gọi đầu cho khách á. Thì bữa đó ông lắp hoài nhưng mà bị ruột hoài à. Thành ra là 2-3 ngày trời mà không lắp được cái đường ống đó vào. Ông biết chắc chắn luôn, với một cái công chuyện đơn giản như vậy á, cứ lắp vào xong rồi nó tuột ra, lắp vào xong rồi nó tuột ra, chắc chắn là mình bị phá rồi. Nên là sau đó ông tức, ông bỏ sang ngang luôn. Qua đến hôm sau á, ông bắt đầu ông khấn vái một hồi sau, lắp một xíu á, là được liền luôn các bạn. Và bẵng đi một khoảng thời gian sau, em Trúc qua bên đây để mà làm thợ phụ. Và ông anh biết là em có căng, nên là cũng kể cho em nghe vụ đó. Và em có mấp mé nói cho ông anh này biết á, là cái căn nhà này nè có ma nha. Cụ thể hơn là khi Trúc dọn qua bên đây, em ngủ tại quán luôn. Thời gian đầu thì không sao hết, nhưng mà bẵng đi tới tuần thứ hai, tuần thứ ba, em rất là thường xuyên thấy một cái bóng đen. Nhìn thì không rõ nhân dạng đâu, nhưng em biết là phụ nữ các bạn, ngồi thù lù ở cái góc giường. Cứ thấy ngày này qua ngày khác, cho nên cuối cùng em bực quá đó, em mới bật đèn sáng để mà em ngủ luôn. Nhưng mà dần dà nha, không những là em chỉ thấy cái hình dáng thôi, mà em còn thấy được cả tóc tai và diện mạo của cái vong hồn đó. Ngồi ở chỗ cũ, tóc vẫn xõa, bó gối nhìn chăm chăm vào em Trúc. Nhưng mà không phải để hù dọa hay là cái gì đâu các bạn. Và cảm giác là cái vong này nè, có nhiều chuyện muốn nói lắm, giống như là người ta bị oan khuất hay là sao. Và sau những cái buổi như vậy, em cảm giác là vong này cần sự giúp đỡ. Cho nên em có cầu khấn người trong nhà, cụ thể là em kể cho mẹ của em nghe đó, để mà giải quyết câu chuyện này. Nhưng mà bên nhà của em lắc đầu, kia là thôi, này là số rồi, chấp nhận sống chung đi. Và con đừng có cố gắng can thiệp vào chuyện của người ta làm cái gì hết, tại vì con can dự vô á, con gánh không nổi đâu. Nghe đến đây, em Trúc biết là chuyện nghiêm trọng rồi, tuyệt đối mình không có được động vào. Nhưng mà em có hỏi gì trong xác của mẹ mình á, là cái vong hồn của người phụ nữ, của người con gái đó là ai. Thì dì có kể là vong hồn cô gái này nè, chính là vật bị yểm trong căn nhà kia. Ngày xưa cái ông chủ căn nhà đó các bạn, ông có quen với một bà, mặc dù là ông có vợ rồi nha, cũng ăn nằm với bà kia, không biết có con hay chưa thì không rõ. Nhưng mà đại loại sau một thời gian ông chán các bạn, ông mới bỏ bà đó và ông quay trở về nhà với vợ. Nên bà kia bà thù dữ lắm, bà kiếm một ông thầy phải yểm cho ông này chết bằng được. Thì cuối cùng ông thầy chọn cách là yểm linh hồn của cô gái vào trong căn nhà đó, và tàn độc tới nỗi cái lời nguyền này nè các bạn, khi nào mà ông chủ nhà đó chết thì linh hồn cô gái xấu số này mới được phép đi ra ngoài, mới được rời khỏi căn nhà, chứ còn không á, suốt kiếp chôn chân tại chỗ đó. Một cái lời nguyền rủa rất là tàn độc đối với linh hồn xấu số của cô gái kia. Và cái ông chủ nhà đó, thời điểm ông cho anh của em Trúc thuê lại thì ông vẫn còn sống nha. Tính của ông thì kẹt sĩ lắm các bạn, có nhà mà không ở được, xong rồi phải chuyển về dưới huyện Nam Căn, cũng thuộc tỉnh Cà Mau luôn. Thì khi mà ông thầy ông yểm vô như vậy đó, nghe kể lại là ông theo quá trình mà em Trúc tìm hiểu, ông hỏi những người hàng xóm xung quanh á, thì cái ông này nè, ông chủ nhà ở trong căn nhà đó không ok, ở không được luôn á. Làm ăn không lên nè, nhà cửa thì ngủ suốt ngày toàn kêu là thấy ma, thấy quỷ. Mà sau đó ổng cũng ly dị vợ luôn. Và sau khi ly dị vợ rồi nha, ổng vẫn tiếp tục cặp kè người này người kia, nghe nói là cũng có con có cái đó. Nhưng mà con cái mày ưa, không ai nhìn mặt hết trơn các bạn. đại loại nôm na là sống một cuộc sống tương đối là khốn khổ về mặt tình cảm, mặc dù là có một căn nhà cho thuê, nhưng mà xung quanh hàng xóm láng giềng con cái không ai yêu hết trơn. Khi mà biết rõ ràng ngọn ngành của câu chuyện rồi, thời gian sau khi mà quay về cái căn nhà đó tiếp tục phụ anh trai của mình để mà mưu sinh đó, thì em Trúc cũng gặp, dần dà em cũng quen. Nhưng kiểu tự nhiên đêm đêm á, mình có căn mà mình nhìn thấy được thì mình cũng khó chịu lắm. Có một lần em khấn trước khi mà em đi ngủ nha, là chị ơi, có thể nào mà chị qua phòng bên kia chị ngồi để em ngủ ở đây được không? Chứ chị ngồi ở chỗ này á, em ngủ không được. Em mở mắt ra em thấy chị em giật mình giữa đêm á, thì tội nghiệp em. Em cũng biết á, là cái phòng bên kia là phòng kho, giống như kiểu em phòng kho là cái phòng mà chứa toàn hóa chất của thuốc này kia kiểu á. Thì chị qua bên kia thì chị, nó không đáng cho chị. Em cũng tội nghiệp chị lắm, nhưng mà em còn phải đi làm, sáng mai em còn phải làm cho khách, em phải mưu sinh nữa chị ơi. Chị qua bên kia giùm em được không? Thì giống như cái cô gái đó cũng tội nghiệp lắm các bạn. Sau khi mà em Trúc này khấn nha, qua mấy ngày sau á, em ngủ rất là ngon luôn, không còn giật mình. Mà kể cả em có tỉnh giữa đêm thì em cũng không có thấy linh hồn cô gái đó đâu hết nữa. Đến đây nè, khi biết rõ ngọn ngành câu chuyện như thế nào rồi, em xác định tinh thần và dần dà em trở lại căn nhà đó làm việc. Em cũng quen quen đi, nhưng bị cái mình có căng mà. Nhiều đêm nhiều hôm thức dậy, mình thấy có cái vong ngồi ở trong phòng thì mình cũng rất là sợ chứ, sao mà không được. Nên có một lần em Trúc khấn vái trước khi mà em đi ngủ nha, là chị ơi, em rất là thông cảm cho chị, em tội nghiệp chị lắm, nhưng mà chị có thể nào qua phòng bên kia ngồi được không? Tại vì đó nó có cái kho trống á, chị ngồi phòng bên kia đi. Chứ nhiều khi em tỉnh dậy giữa đêm em thấy chị như vậy, em rất là giật mình, em sợ, em không ngủ lại được. Để sáng hôm sau em còn làm việc, em còn phải kiếm tiền nữa chị ơi. Thì khi mà khấn câu đó đó, em ngủ rất là ngon luôn các bạn. Không bao giờ nhìn thấy vong hồn của chị gái này nữa, mặc dù em vẫn cảm nhận là chị vẫn còn trong căn nhà này. Và sự kiện tiếp theo, em Trúc kể em không phải là nạn nhân đâu, nhưng mà liên quan tới những cái người bạn ở dưới quê của em á. Nhà của Trúc thì ở ngoài quốc lộ, còn nhà của bà ngoại thì ở trong điền, là trong ruộng, trong vuông đồ ha. Và muốn qua bên đó là phải chèo ghe qua sông. Và sau này lớn lên á thì mới có phà, chứ ngày xưa là toàn tự vậy không á. Có một lần em qua nhà ngoại chơi cùng với những cái người bạn cùng trang lứa với tụi em, tụ lại chơi chung, chơi trốn tìm xong rồi chơi ken, đủ trò ở trên. Thì cái lần đó tự nhiên không biết ai nảy ra ý kiến là sẽ chơi ma lon, tại vì những cái trò bình thường là chơi chán rồi, nghe tới ma thì sợ, nhưng mà kèm theo đó là cảm giác rất là tò mò các bạn. Không biết là con ma lon, theo lời mà những người lớn kể là cái lon nó chạy xong rồi nó dí người này người kia, đập vào mắt cá chân xương vù, nó có thật không và nó ra làm sao. Cho nên quyết định chơi là chơi nha, nít mà điếc đâu sợ súng đâu các bạn, gan dữ lắm. Bữa đó em Trúc kể lại là có 5 đứa, 4 đứa con gái với lại 1 đứa con trai, lấy 1.500 ra để mà đi mua kẹo kèm theo một cái bịch bánh nữa cho nó đủ đồ lễ ha. Và không biết mấy đứa nít này kiếm ở đâu ra một cái lon sữa ông Thọ các bạn, lột cái nhãn đi rồi và để ở đó. Và em cứ nhìn hoài, bản thân em Trúc cũng rất là tò mò. Và trước khi mà chuẩn bị chơi thì có thằng cu duy nhất trong nhóm tên là Khôi á, nó mới chạy vào trong nhà cầm theo một cái hột quẹt cũng như là 3 cây nhang. Nó kêu á là nghe người ta kể lại phải có nhang khấn đồ này kia thì ma lon mới lên ha. Và khi mà nhìn cảnh tượng đó, em Trúc mới nhớ lại mỗi lần mà dì của mình về sát mẹ là mẹ hay đốt nhang lắm. Em nghĩ là nếu mà nhang lên thì dì của mình nhập vào sát thì ma lon nó cũng sẽ nhập vào cái lon này. Nó lên thiệt thì mình không biết chạy cái đường nào. Nên là em tuyên bố, em nghỉ chơi, tao không chơi đâu, tụi bay chơi đi. Mặc dù là những cái đứa bạn của em kêu á là mày nhát quá à, mày nói chung là kiểu khích tướng vậy đó, nhưng em thừa nhận luôn, tao sợ thiệt, tao biết tao chạy nhất trong đám này mà, cho nên có chuyện gì chắc chắn tao sẽ là người bị gõ cho tung cái mắt cá tao luôn. Tao không chơi, tụi bay chơi đi. Mặc dù miệng nói là như vậy ha các bạn, nhưng mà em đi về nhà bên ngoài đó, em có leo lên cây me. Từ chỗ cây me này có thể nhìn qua được cái khu đất bên kia, thì em thấy thằng bạn của em tên là Khôi á, nó thắp nhang lên xong rồi nó lẩm bẩm lầm bầm, nó đọc thần chú y chang như thiệt vậy đó các bạn. Vạn hồi sau em không hiểu mô tê ức giáp gì ở trơn, tự nhiên cái em nghe thằng Khôi nó la đó, ma lon kìa, ma lon kìa, ma lên rồi, tụi bay chạy đi. Nguyên một đám nháo nhào chạy tán loạn như là ông võ tổ vậy đó. Em ở trên cây, em nhìn qua em thấy tụi nó chạy được cả khúc rồi, cũng hồi hộp nín thở lắm chứ không phải là không đâu. Nhưng mà em nhìn thấy cái lon rõ ràng là nó không chạy, nhưng mà tụi kia giống như là bị ai dí gì đó, cứ tán loạn ở trơn. Cho đến khi Mấy đứa bạn của em chạy tới dưới gốc cây me, nhìn lên trên, thấy em ngồi á, thì mấy hỏi là: ê, hồi nãy giờ mày có thấy cái lon chạy không? Thì em lắc đầu em kêu á, là làm gì có, lon nào chạy đâu, tụi bay bị khùng hả? Em mới tuột xuống, em kêu là không tin tụi bay quay trở lại chỗ đó thử coi, coi cái lon có chạy không. Thì đúng thiệt, cái lon không chạy nha các bạn. Nên mấy đứa trẻ này bắt đầu là chủ quan. Thời điểm này nè, đã tầm khoảng 3 giờ mấy chiều rồi, tụi nó vẫn tiếp tục ra ngoài bãi đất trống đó chơi trò khác. Riêng em Trúc thì quay trở về nhà bà ngoại của mình nằm ở đó ngủ. Cho đến 4 giờ mấy 5 giờ, tụi bạn của em lại vào nhà của bà ngoại và rủ em chơi trốn tìm. Nhưng mà em từ chối, em mệt rồi. Thời điểm mà 5-6 giờ chiều á, các bạn biết là nếu ở ngoài đường quốc lộ thì trời nó vẫn bình thường, nhưng mà trong những vùng sâu vùng xa hơn, cây cối nó rậm rạp, nó che khuất hết ánh nắng, nên là nhìn nó âm u và nó tối mịt mù luôn. Vậy mà mấy đứa nhỏ này vẫn chơi trốn tìm nha. Cũng đang yên đang lành bình thường thôi, cho đến khoảng tầm 6 giờ hôm, em nghe tiếng hàng xóm người lớn á tri hô quá trời. Em mới chạy ra hỏi là có cái chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy. Thì em mới biết á là thằng cu tên là Khôi ban nãy, tất cả mọi người chơi trốn tìm đi về nhà hết trơn rồi, riêng thằng nhóc không thấy đâu. Lúc này nè, nguyên cái xóm nháo nhào nhưng tìm không ra là không ra. Thậm chí là người ta còn lấy xuồng các bạn đi dọc cái dòng sông, bị sợ là nhiều khi thằng này nó té xuống dưới á, xong rồi ma da kéo dò là những chuyện thường xuyên hay xảy ra lắm. Cho nên là mọi người ai nấy cực kỳ là lo lắng. Và riêng mẹ của Khôi khóc xỉu lên xỉu xuống, chết đi sắm lại. Và đến tầm khoảng hơn 9 giờ tối, tất cả mọi người là tề tụ lại nha. Người ta kêu là tìm không ra rồi, cùng đường hết trơn rồi. Trời bắt đầu dần dà về khuya, thì tự nhiên cậu của em á, lúc đó cả một cái huyện chỉ có cậu em là nuôi hai con chó kiển. Nhưng mà hai con chó này nhìn mặt nó sắc lạnh lắm nha các bạn, giống như là nó có cái thần khí gì đó. Khi này nè, cậu em mới dắt hai con chó, giống như kiểu là bây giờ cùng đường, tìm cách nào được thì tìm thôi, sợ thằng này bị ma giấu đúng không. Dẫn hai con chó ra cho nó hửi. Hai con chó nó chạy tán loạn luôn các bạn, và cuối cùng nó tụ lại ở ngay chỗ một cái bụi tre. Nhìn sâu vào bên trong á, tất cả mọi người thở vào nhẹ nhõm khi thấy thằng Khôi đang nằm ở bên trong bụi tre đó. Mà các bạn biết, tre nó mọc á, chứ đâu phải như là cây này cây kia đâu, từng cái khoảng cách nó rất là khít riệt nhau. Vậy mà ai nhét thằng cu này, hoặc làm sao nó tự chui vào đó được. Khi này nè, mọi người coi như là thở vào nhẹ nhõm, tại vì cơ bản á, là thằng nhóc nó vẫn giữ được cái tính mạng nó an toàn. Bây giờ cố gắng lôi nó ra khỏi bụi tre, nhưng lôi không được, bị là nó khít quá mà. Người ta phải chặt luôn cái bụi tre đó thì mới cứu được nó ra. Lúc ra ngoài, con mắt của nó vẫn mở, nhưng mà nhìn nó các bạn, nó giống như kiểu là nó thất thần vậy đó. Nó không còn một miếng thần sắc nào, mắt vô hồn cực kỳ, miệng ú ao ớ. Người ta hỏi gì cũng không trả lời. Và đưa về nhà xong nha, cho ăn cho uống, người cứ gầy rộp xanh xao đi. Và nó bệnh, nó sốt rất là cao, cho nên người ta biết cái này liên quan tới tâm linh, không có chữa bình thường được, nên vội vàng đưa nó qua nhà mà ông thầy, ông đốt cho nó lá bùa cho nó uống. Thì vài ngày sau, may mắn là hồn vía của nó vẫn còn, không có bị bắt đi, chứ không á, giờ này chắc chắn là hơi man man, khùng khùng điên điên ra. Và ở dưới quê các bạn, câu chuyện ma giấu nó diễn ra như cơm bữa, đặc biệt là vào thời xưa nữa. Thì sau vụ của thằng cu Khôi tầm khoảng mấy tháng đó, thì có một cái ông chú kia, ông này là ở trong cái đồn điền, chỗ em Trúc gọi là đồn điền cô ba ha. Cái bữa đó, ông đi nhậu đâu về các bạn, say bí tỉ rồi, vừa đi trên đường mà vừa xỉn như nè, đi bộ lững thà lững thững xỉn lắm à. Ông mới đi ngang cái cây sari ở ngoài vườn nhà của cậu em Trúc để mà đi vệ sinh. Tự nhiên đêm đó ông không về nhà, vợ con đồ kiếm quá trời kiếm, cũng tri hô hàng xóm như vụ của một bé Khôi vậy đó, nhưng kiếm không ra các bạn. May mắn thằng Khôi ở một chỗ á, là trong vòng vài tiếng thôi là tìm được nó rồi. Nhưng ông này, hơn một ngày một đêm trôi qua, người nhà đi kiếm nhưng không thấy ông đâu hết. Cho đến một cái buổi sáng, mọi người đi trên đường á, thì tá hỏa tâm tinh thấy có cái gì lấp lấp nằm ở trong cái bụi rậm các bạn. Mà cái bụi rậm này cũng không phải là cao lắm đâu, nếu mà bình thường có ai nằm trong đó nhìn qua chắc chắn là thấy liền. Nhưng đợt đó mọi người thấy như vậy thì mới chạy vô để coi. Hóa ra chính là cái ông nội say xỉn hôm bữa. Lật người ổng lên đó các bạn, do lúc tìm thấy là ổng nằm trong tư thế là ổng sắp cái mặt ổng xuống. Lúc mà lật cái mặt ổng lên á, miệng của ổng nha, trời đất ơi, toàn là đất cát mà cỏ quá trời luôn, toàn là mùi nước tiểu, nó tanh rình, nó khai dữ lắm luôn. Khi này biết rồi, này giống vụ thằng cu Khôi rồi, nên lập tức là người ta moi móc đất ra, rồi người thân á cũng tới và đưa ổng về nhà. và nghe đâu á này bị nặng nha, đưa ông tới nhà của một ông thầy bùa nhưng không có được nhường khôi các bạn. Ông bị biện tao quở cho cà lâm luôn. Từ đó về sau là ông nói chuyện cà lâm, nhưng mà tinh thần của ông á thì nó cũng 9-10 so với lúc ông tỉnh vậy đó, lúc mà ông chưa bị. Khi mà ông hoàn toàn khỏe rồi, mọi người có qua hỏi là cái bữa đó làm sao, sao mà tự nhiên nằm ở đó vậy. Thì ông kể lại á, lúc mà đi ngang Kayseri, ông đi tiểu xong thì ông thấy là có người đang ngồi ăn bánh bao. Thì người ta rủ ông là ê, vô ăn bánh bao chung không. Thì ông xỉn mà ông có biết gì đâu, thấy ai rủ là ông nhào vô, ông ăn thấy đồ ăn thấy rượu ông nhào vô ông uống vậy đó. Uống sao không biết, hai ngày tiếp theo á là người ta phát hiện ra ông nằm trên bãi cỏ vậy. Từ đợt đó là ông cà lâm luôn các bạn. May mắn là vẫn giữ được mạng và cái hồn vía của ông á chưa có bị bắt mất nha, chứ không á chưa nói trước được chuyện gì đâu. Và sau vụ đó còn một vụ nữa nhưng mà liên quan tới em Trúc này nè. Cái vụ này thì nó hơi mắc cười ở chỗ là em thích ăn rau muống đó, đặc biệt là cái món rau muống xào nước tương. Mà ở bên nhà ngoại em thì mới có một cái vườn ruộng rau muống như vậy ha. Và từ nhà em như Nguyễn có kể, ngày xưa là phải đi bằng xuồng, nhưng mà sau này thì nó có phà rồi. Em mới xin mẹ mình ngàn đi phà qua bên kia tới cái ruộng rau muống á, cũng của gia đình thôi, thì em cứ hái như bình thường, hái đầy một bột rau muống bự như vậy nè. Xong rồi cuối cùng quay qua quay lại đó, mất tiêu bột rau muống. Lúc đó em tìm tới tìm lui, tìm qua tìm lại, rõ ràng hồi nãy mới để cái bịch rau muống ở đằng kia luôn, mà trên cái ruộng nhà mình nữa, ai đâu mà lấy. Em mới nghĩ trong đầu chắc chắn là mình bị chọc, mình bị ma giấu mất cái bịch rau muống rồi. Em mới khóc bù lu bù loa lên luôn. Em vừa đi về nhà bà ngoại đó, những cái người đi đường thấy thì hỏi là ôi sao em khóc vậy, thì em trả lời là bị ma giấu mất cái bọc rau muống rồi. Em cũng mét với bà ngoại nè, em cũng mét với mợ của em luôn. Mà đụng tới tâm linh á, là người lớn ở dưới miền Tây mình tin dữ lắm nha các bạn. Tại vì gặp nhiều, nó xảy ra coi như là cơm bữa vậy đó. Khi này thì thấy cháu mình khóc dữ như vậy, bà ngoại mới cho em Trúc này 5,000, kêu là thôi giờ con về con mua kem ăn đi. Thì em cũng coi như là được an ủi phần nào. Cho đến khi mà em từ nhà bà ngoại đi phà ngược về nhà của mình, thấy mắt con gái đổ hoe thì mẹ em hỏi, thì em cũng kể lại vậy đó. Và cô sợ các bạn có chuyện không hay, nên là cô cũng cấm em không được qua bên đó để mà hái rau muống nữa. Nhưng ai có nhà đâu. Mấy ngày hôm sau, dì của em nhập về trong xác của mẹ và mắng vốn em như vậy nè. Trên trời dưới thế này á, tưởng là chỉ có người lớn la con nít thôi, nhưng mà ai ngờ con nhỏ nhà mình nè bị người âm mắng vốn. Lý do là nó đi vô đất của vợ chồng bác chính là người trong nhà hết à, bẻ rau muống. Nó bẻ hăng say quá, nó để cái bịch rau muống ở đằng kia, thì con nhỏ ở trong cái đồn điền nó chạy ra, nó thấy bịch rau muống ngon quá, nó lụm bịch rau muống nó đi. Chứ ma nào mà giấu bịch rau muống của nó. Nó cắt mê say, có biết cái gì đâu, mất bịch rau muống, bây giờ đổ thừa cho ma giấu. Mà cái mảnh đất đó là của ai? Là của vợ chồng bác chính chứ ai. Mà nói vậy là oan cho vợ chồng bác chính quá. Nên là vợ chồng bác chính á, có nói với dì để dì nhập vào trong xác của mẹ và truyền lời lại, oan cho vợ chồng của bác quá. Thì tới đây nè, sau khi mà dì xuất ra, mẹ nhớ nhà mẹ biết, thì mẹ mới cảm thấy là trời có lỗi quá trời, chưa gì mà đã trách oan cho ông ta rồi. Cho nên là mẹ lập một cái mâm cúng á, đốt nhang lên bàn thờ và xin lỗi vợ chồng của bác chính. Và khi mà em nghe như vậy, mẹ của mình gọi là bác, thì em cũng biết mình là vai gọi là cháu chắc nhỏ trong nhà rồi. Cho nên là em cũng đứng trước cái bàn thờ chắp tay và xin lỗi luôn, do là phải cẩn thận mở miệng. May nha là người trong nhà, chứ nếu mà người xa lạ đó mà vu oan cho người ta vậy, có khi là người ta vặn cho trặc cái mỏ luôn. Sự kiện tiếp theo mà em Trâm kể do một người bác quen với gia đình của em và kể cho mọi người nghe. Bác này nè, lúc mà chứng kiến vụ đó là bác đang làm công tác tại trại giam các bạn. Nó xảy ra lâu lắm rồi, từ cái thời mà chưa có internet tí gì luôn á. Tuy nhiên nó được đăng trên báo giấy và nó cũng chấn động lắm, là tại một tỉnh ở trong phía nam mình, xin được phép giấu tên. Khu vực mà phát hiện ra đó, nó có một cái ruộng bỏ hoang, và ở trên phía ruộng thì nó có một cái vườn, gọi là một cái vườn chuối. Không phải là vườn nữa, tại vì cây dại nó mọc tùm lên như vậy thì gọi là vườn thôi, mà ít ai đi ra chỗ đó lắm nha. Tự nhiên trời xui đất khiến sao, có một người làm đồng đi ngang qua khu vực này, họ nhìn thấy có cái gì đó lấp ló ở trong cái bụi chuối, mà nhìn nó ngộ lắm kìa, và cực kỳ tò mò và bị thu hút nha. Anh ta mới len lần vào, và khi này tá hỏa tâm tình luôn các bạn. Tại vì anh ta thấy có một cánh tay người nhô lên từ bên dưới mặt đất. Khỏi phải nói, Sợ quá trời sợ luôn các bạn, lập tức là gọi điện cho chính quyền xuống liền và lúc đào cái xác lên á. Những người mà chứng kiến ai cũng sợ hết trơn, bởi vì cái thi thể này nhìn là biết phụ nữ nhưng không có cái đầu các bạn. Chấn động luôn. Câu chuyện cực kỳ là rùng rợn diễn ra ở tại một cái vùng nó lúc đó nó hẻo lánh lắm các bạn, chứ chưa được như bây giờ đâu. Trời đất ơi, ai cũng sợ hết trơn, không biết người nào mà ác tới nỗi mà chặt đầu mà phân xác như vậy. Khi này lực lượng chức năng người ta vào cuộc, người ta tìm rồi đó, tìm hoài không thấy cái đầu của người phụ nữ đâu hết trơn bạn, cho nên là mới đem cái thi thể về để mà bảo quản ha. Trong cái khoảng thời gian mà đợi chờ tìm được đủ xác đó, thì họ cũng bắt đầu là truy vết đồ này kia, cố gắng xác định cái nhân thân của người phụ nữ này là ai. Thì có một người là em của người phụ nữ đó nha, nhưng lúc đó chưa biết là chị của mình chết đâu. Cho đến một hôm, cô em này nè là nhà ở xa cô chị nên là không hề biết việc cô chị còn sống hay là chết. Nhưng đêm đó đang nằm ngủ, bất giác cục bực dậy, mồ hôi mồ kê á, tao nói là đổ ra như tắm vậy đó. Bởi vì cô vừa nằm thấy một cái giấc chiêm bao ở trong cơn mơ nha. Xung quanh nó tối đen như mực, tự nhiên nó bừng sáng lại. Và trước mắt á, là chị của mình đang đứng, nhưng chị không có cái đầu. Cô biết đó là chị của cô. Và tự nhiên cô nghe thấy tiếng nói từ đâu vọng về á, kiếm cái đầu cho chị đi, ở chỗ đó đó, kiếm cái đầu cho chị đi em. Cho nên cô sợ quá, cô giật mình tỉnh dậy. Thì khi này cô không nghĩ là cái điềm báo hay là cái gì đâu, bởi vì chắc là mình nghĩ linh tinh, mình mơ thôi, không có cái gì hết trơn. Đâu có ai chỉ vì một giấc mơ mà làm lòng lộn lộn lên. Cô nghĩ là như vậy ha, rất là đơn giản luôn. Nhưng qua vài bữa tiếp theo các bạn, cũng vào trong một cái buổi tối, cô đang nằm trên giường cô thì cạnh bên nó có cái cửa sổ vậy nè. Nó không phải sát bên đâu, nhưng mà nó cũng hơi xa xa, cách tầm khoảng 2-3 gang tay đó. Cô đang nằm, chưa ngủ đâu. Trời bên ngoài mở cửa cho nó mát nha, trăng chiếu vô á, chính mắt cô thấy luôn. Giống như trời xui đất khiến để mà cô quay cái đầu cô nhìn về hướng đó đó. Cô thấy có bóng của một cái người phụ nữ, không có cái đầu nha, lướt chậm chậm ngang qua cái cửa sổ như vậy nè. Xong á, cô còn nghe thấy tiếng á, tìm cái đầu cho chị đi, đào cái đầu lên cho chị đi, ở chỗ đó đó, chị bị thằng đó giết chết rồi em ơi. Hồi trước là nằm mơ, cô có thể không tin, nhưng bây giờ cô nhìn thấy trong thực tại, không thể nào mà nghĩ ngợi gì được nữa các bạn. Chắc chắn là có chuyện xảy ra với chị gái của mình rồi. Cho nên qua sáng sớm ngày hôm sau, cô bắt xe lên tới nhà của chị, thì thấy là căn nhà bỏ trống không có ai hết trơn. Khi này hiểu rồi đó, chắc chắn là cô bật khóc ngay tại chỗ luôn. Cô mới đi hỏi dò những cái người hàng xóm xung quanh, thì cô biết là hai vợ chồng trong nhà này nè mất tiêu rồi các bạn. Không có thấy hai vợ chồng ở nhà nữa, cho nên là cô đi lên cô trình báo lực lượng chức năng. Thì người ta đã nghi nhận là có một cái vụ giết người chặt xác và không tìm thấy cái đầu như vậy rồi. Và theo cái sự chỉ dẫn của cô này đó, công an người ta tìm được chỗ chôn cái đầu của cô. Người một nơi nhưng mà cái đầu một nơi nha. Và lúc lấy cái đầu lên xong rồi đó, xác định được cái người này là ai rồi. Tại vì lúc tìm ở trên cơ thể là không có cái bất cứ một cái nhân thân nào hết, không có giấy tờ, không có cái gì trơn luôn, tại vì thủ phạm nó lấy đi hết. Và biết được cái người chết là ai rồi, khoanh vùng rồi, tìm được tới khu vực nhà đó, hỏi những người hàng xóm xung quanh á, thì người ta kể là khả năng cái người thủ phạm chính là thằng chồng. Tại vì mọi người thường hay thấy là ông chồng này nè nhậu nhẹt bê tha, không làm ăn, gái mú rượu chè, đi về là đánh vợ dữ lắm các bạn, chửi bới cô như cay nghiệt vô cùng luôn. Và chắc chắn công an họ dùng cái nghiệp vụ của họ, họ lôi được cái ông chồng về. Các bạn biết họ bắt được lúc ông đang ở đâu không? Ông đang chuẩn bị trốn ở ngay chỗ biên giới từ Việt Nam qua Campuchia, nhưng mà làm sao chạy khỏi được. Nghiệp vụ cái gì chứ, nghiệp vụ công an Việt Nam là hơi bị đỉnh nha. Bắt được cái ông đó về. Và sau một hồi á, cuối cùng là ông này ông cũng nhận tội nha các bạn. Và trong cái khoảng thời gian nghe kể lại đó, là từ lúc giam, bắt lấy lời khai rồi nhiều lần ra tòa xử á, cho đến khoảng tầm 3 năm sau thì ông này ông mới bị tử hình. Thường là những cái án tử hình nó sẽ lâu lâu như vậy đó các bạn. Tuy nhiên trong cái khoảng thời gian tạm giam này nè, người bác đó nói á, là ông tử tù là cái thằng chồng giết vợ, đòi xin chết trước không à, bây giờ cho tôi chết liền đi, tôi không muốn sống nữa. Chuyện cụ thể như thế nào thì không biết, nhưng mà cái bác làm trong trại giam đó, bác kể lại nha, những cái lần mà bác đi ngang qua khu vực giam người tử tù này nè, có hai sự kiện làm cho bác nhớ nhất. Đầu tiên, người đó thường xuyên kêu á, là để tôi chết đi, để tôi chết đi, đừng có hù tôi nữa, để tôi chết đi. Và ông ta rất là sợ nha các bạn. Chuyên gia chỉ vào không khí rồi kêu là đi ra, đi ra, đi ra, đi ra đi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thỉnh thoảng bác này từ đằng xa nhìn lại đó, thấy trước cái buồng giam nó có bóng của một người phụ nữ không có cái đầu các bạn. Cô ta đứng trong cái tư thế là nhìn thẳng vào trong buồng giam. Đó là hai chuyện mà bác, chính bản thân bác là người trải qua. Và riêng về căn nhà của hai vợ chồng nha, nghe nói đó là lúc mà xử án xong xuôi hết trơn rồi, vong hồn cô đó dạng cũng chưa được yên đâu các bạn. Giống như là chết oan chết khuất quá mà hay hiện về ngôi nhà lúc mà sinh thời lắm. Những người hàng xóm xung quanh kể lại có những đêm trăng sáng đi ngang qua chỗ đó, nhìn vào trong cái khe cửa sổ á, căn nhà tất nhiên là bây giờ thời điểm đó là vừa xong là không có ai ở đâu nha, nhưng người ta thấy có một người phụ nữ ngồi trên cái bàn các bạn, tay á thì vuốt ve một cái vật gì đó hình tròn đặt ở trên cái đùi như vậy nè. Nhưng cái người phụ nữ đó không có cái đầu. Thì các bạn biết thứ mà cô ta đang vuốt ve chính là cái đầu đã tìm được. Và sau đó án của ông này chắc chắn là tử hình rồi. Và cái thời mà diễn ra vụ việc này á, vẫn còn tử hình bằng cách bắn súng nha các bạn. Và đến đây là kết thúc những câu chuyện của em Trúc gửi về cho Nguyễn Nguyễn, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên cho Nguyễn cảm ơn, đầu tiên là bạn Vi, thứ hai là em Trúc và thứ ba là em Bi đã gửi về cho anh Nguyễn những cái sự kiện ngày hôm nay để anh có cơ hội kể đến cho tất cả quý vị khán giả cùng nghe. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu mọi người yêu thích video tập mới nhất, các bạn đừng quên like, share, quan trọng là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và mọi người cũng đừng quên là Nguyễn rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người thông qua, đầu tiên là địa chỉ email nguyenguyen.vlog2512@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình nè. Thứ hai là page Nguyễn Nguyễn, và thứ ba là Facebook cá nhân của Nguyễn. Và tất cả thông tin vừa rồi đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment ha. Cảm ơn mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.